Đây là khu mộ muốn tạo nhờ các anh tắm cho người quá cố. Sau đó họ cầm nắm hương đã đốt cắm quanh sang những khu mộ bên cạnh, rồi miệng lẩm bẩm nói: xin lỗi người quá cố vì đã làm phiền lúc nửa đêm. Hoan cầm chiếc đèn pin soi xung quanh khu mộ như để định vị lại phần mộ đá đào. Bỗng nhiên có tiếng kêu đinh tai của một con cú mèo kêu ngay gần đó. Hoan chĩa cái đèn pin ra xa, hắn giật bắn người khi trong sương mờ hắn nhìn rõ một đống rỉ màu trắng cách chỗ hắn đứng chỉ 50 mét mà thôi. Hoan cố gắng định hình rồi lại lắp bắp hỏi: cái đống rỉ trắng xóa bên kia vậy? Gia chủ đứng bên cạnh cười nhẹ: chú cũng biết sợ à? Chỉ là hoa tang có một người phụ nữ chưa chồng mới mất mà thôi, chứ có gì đâu mà phải sợ thế. Hoan không nói gì, cầm chiếc cuốc bổ thật mạnh vào khu mộ. Cả bốn tên cùng hiệu đào trong đêm khuya. Tiếng leng keng của cuốc xẻng thêm đâu đó là tiếng cú mèo đi đêm làm không gian nặng nề. Đào được gần một tiếng thì cũng tới chiếc quan tài nằm sâu dưới đáy huyệt. Gỗ đã sờn hết màu sơn, chỉ còn lại một màu bạc của gỗ. Phụng cầm chiếc xẻng cho sát vào nắp quan tài, cố gắng dùng sức cậy nắp quan tài bung ra khỏi những chiếc đinh đã được đóng chặt. Tiếng đinh kêu lên răng rắc trong đêm khuya làm người ta thấy sợ sệt. Bung chiếc nắp quan tài ra, một mùi hôi thối của xác chết nồng lên đến tận mũi. Hoan cầm chiếc đèn pin soi thẳng vào bên trong quan tài. Xác chết trơ nguyên toàn xương, chiếc đầu lâu với hai hốc mắt hằn sâu, bộ tóc dài vẫn trùm qua cái đầu lâu làm gia chủ cũng sợ đứng tim. Đài cầm chiếc kéo cắt toang bộ quần áo mà lúc mất gia chủ đã mặc cho người quá cố khi chết, nay chỉ còn một màu trắng. Cả bốn tên cùng cầm những mảnh xương rồi rửa quán nước, rồi sau đó cho vào một cái hòm một cách nhanh chóng. Sau khi xong việc thì cả bốn tên xin gia chủ những tấm ván gỗ quan tài để về nhà làm giàn giáo, nếu tốt thì chúng đem làm sàn. Vừa chui lên khỏi cái huyệt sâu thì cả bốn tên đều tháo găng tay ra. Sau đó bỗng có một tiếng sét xé tan không gian, làm cả một vùng sáng chói trong giây lát. Trong ánh sáng chói loa ấy, Hoan lại đưa mắt nhìn ra xa ngôi mộ đầy hoa trắng của cô gái chết trẻ. Bỗng hắn há hốc miệng khi nhìn thấy cô gái xóa tóc dài đứng cúi mặt ngay phía trên khu mộ của cô gái. Ánh sáng vọt tắt, hắn cố dịu mắt xem mình có hoa mắt hay không, rồi đưa cái đèn pin soi ra phía ngôi mộ kia. Trong tia ánh sáng vàng vàng của chiếc đèn pin, hắn bỗng đứng người khi nhìn thấy hai đôi mắt xanh lè ở gần khu mộ cô gái. Hoan ú ớ kêu lên: có cái gì bên khu mộ kia kìa? Cả Phụng và Đài đinh chĩa đèn pin lại phía khu mộ, thì ra là Hoan soi đúng vào đôi mắt của con rắn hổ mang. Cả ba cười ha hả: Hoan ơi, mày bị làm sao thế? Hôm nay lại sợ thế à? Có rắn chuẩn bị về ngâm rượu uống rồi kia kìa. Gia chủ thấy thế vội khuyên: rắn quẩn bên mộ người chết trẻ ắt là điểm không lành, chớ bắt mà phải họa vào người. Hoan im lặng không nói gì. Phụng và Đại nói: làm gì có ma quỷ chứ, bọn tôi làm cái nghề này bao lâu rồi, có thấy cái gì đâu. Rồi hùng hổ cầm chiếc đèn pin tiến lại phía ngôi mộ kia. Hoan và Đinh đi sau. Hoan thấy bất an lắm, nhưng đi theo xem thế nào. Tới nơi, thấy hai con rắn hổ mang đang quấn vào nhau. Phụng vừa lấy cái que bên cạnh khu mộ, định dùng que ấn vào đầu hai con rắn để bắt. Nhưng hai con rắn thấy độc, trườn nhanh chui vào một cái lỗ nhỏ ngay ở dưới phần khu mộ. Phụng tức lắm, không bắt được hai con rắn hổ mang to ấy. Hắn chép miệng nói: mấy chú mang cuốc lại đây, để tôi đào sâu xuống bắt bằng được hai con rắn này. Hai con này mà bán thì cũng được khối tiền đấy. Hoan ngần ngại: hãy thôi bỏ đi, đào mộ họ lên họ chửi cho thì sao. Phụng nhăn mặt: đào lên rồi phải lắp đại, chưa ai để yên đâu mà lo. Mau cầm cuốc xẻng lại đây. Đài và Đinh nghe thấy chữ tiền là sáng mắt lên, chạy lại cầm cuốc xẻng tới. Gia chủ thấy thế bèn khuyên dần tiếp: các cậu đừng có làm liều, họa vào thân đấy. Nhưng Đài và Đinh cười nhạt: ông yên tâm đi, phần việc nhà ông chúng tôi làm xong rồi. Ông và người thân mang hài cốt về chôn cất đi, tiền thì mấy bữa nữa bọn tôi qua lấy. Rồi hất hạ cầm cuốc sang khu mộ của cô gái chết trẻ kia. Bọn chúng đào bới hất tung cả khu mộ lên. Dương Hoan chỉ đứng soi đèn chứ không dám làm gì cả. Cả ba hiệp đào xuống tới tận chiếc quan tài. Chiếc quan tài như còn mới lắm, màu sơn như còn nguyên vẹn vậy. Hai con rắn nép bên quan tài kia đang thẻ lưỡi miệng thì phì phì như đe dọa. Đài cảm thấy điên tiết, cầm cái cuốc bổ mạnh về phía hai con rắn, miệng chửi lớn: "Cái đủ má dọa ông mày hả?" Phát bổ ấy, hắn chỉ muốn bổ dọa thôi, chứ chẳng hiểu kiểu gì mà hắn bổ trúng nắp quan tài, làm chiếc nắp vỡ nguyên một mảng. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn, cả bốn đều nhìn rõ khuôn mặt của cô gái nằm trong chiếc quan tài. Hoan Á Khẩu chết lặng vì hắn nhìn thấy cô đứng bên cạnh mộ y như lúc ở trong chiếc quan tài này. Phụng gắt lên: "Mày làm cái đéo gì thế? Mau bắt hai con rắn lại rồi lắp đất đi. Trời sắp sáng tới nơi rồi đấy." Đài cầm cán cuốc ấn vào đầu hai con rắn rồi bỏ vào bao bì. Vừa nhổm người giấy, bỗng một cơn gió lạnh ùa qua làm cả bốn tên rùng mình. Tiếng sét lóe sáng chói cả khu nghĩa địa. Trong vài giây đó, Hoan đứng trên nhìn rõ cô gái nằm trong quan tài, nhe đôi răng dài nhọn hoắt, mở mắt trừng trừng. Hắn kinh sợ, miệng kêu lên: "Phụng thì tức tối. Hôm nay mày làm sao thế hả Hoan?" Hoan run rẩy xoáy đèn pin vào chiếc nắp quan tài nhưng chẳng thấy gì. Cô gái vẫn nằm yên bất động, tóc xóa xuống, mặt trắng bệch. Cả bốn tên nhanh chóng xúc đất lắp đẩy ngôi mộ mà chẳng thèm quan tâm điều gì cả. Xong xuôi, chúng rời khỏi nghĩa trang, mang theo hai con rắn về nhà. Về tới nhà, cả bốn đi tắm rửa, rồi ai về nhà đấy ngủ một giấc vì cả đêm đã mất sức quá nhiều. Phụng đặt lưng xuống giường, thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng. Cô cứ đứng đầu ngõ, ánh mắt nhìn Phụng như muốn van xin điều gì. Rồi chợt cơn gió lạnh thổi vào khiến hắn choàng tỉnh, người mồ hôi vã ra như tắm. Đến lúc chiều, hắn gọi Đài, Hoan và Đinh sang nhà hắn, lôi một con rắn trong bao sắc rắn ra nói: "Hai con này anh em mình cắt tiết rồi đem ngâm rượu, lúc buồn đôi ra uống thì ngon lắm." Đài và Đinh nhất trí, riêng Hoan thì không nói năng gì, cứ đứng suy nghĩ điều gì xa xăm lắm. Đến chiều tối, cả bốn đã ngâm hai con rắn vào trong hai cái bình. Nhìn con rắn mắt xanh lè quặn mình trong bình rượu, cái lưỡi nó thể dài ra như muốn cắn bất cứ ai, khiến Hoan không khỏi rùng mình. Sau khi đã đặt cái bình rượu dưới gầm tủ, cả bọn lại rủ nhau đi ra quán thịt chó ăn mừng. Lúc Phụng ngồi xuống uống rượu, đưa mắt ra xa ngoài đường, Phụng giật mình khi mà nhìn thấy cô gái y như trong giấc mơ. Cô đứng cúi mặt, mái tóc xõa dài xuống, chiếc áo trắng cô mặc đã lấm bùn đất làm nó ố màu. Phụng cố mở to mắt nhìn thật kỹ thì bỗng nhiên cô gái ngửa mặt, đôi mắt chảy máu đỏ, hai chiếc răng dài hai bên miệng làm Phụng kinh sợ làm rơi cả chén rượu. Đài ngồi ngay bên cạnh thấy Phụng như người mất hồn, giật mạnh tay áo: "Mày làm sao thế hả Phụng, làm rớt cả chén rượu kìa." Phụng lặng im không nói gì, rồi cầm cái chén rượu mới rót đầy rồi đưa lên miệng nhấm nháp và nhìn ra chỗ cô gái vừa đứng ở đó chậm ngậm suy nghĩ. Nhậu xong, mấy thằng ngà ngà trong cơn say, riêng có Phụng hôm nay thì tỉnh táo vì hắn không muốn uống nhiều, mà nói đúng hơn hắn suy nghĩ nhiều hơn về cô gái ấy. Tất cả bốn thằng, đứa nào về nhà đứa ấy. Phụng lặng lẽ bước về con ngõ dài của mình. Hắn uể oải như mệt mỏi lắm vậy. Vừa bước vào tới cổng thì Phụng nghe thấy tiếng bóm bóm ở ngoài ao. Cái ao nằm sát cái sân trước nhà của hắn. Phụng đưa mắt nhìn ra xa thì thấy cá trong ao nhà hắn cứ nhảy loạn hết cả lên. Có con nhảy cả lên sân, như có ai đó đang vây bắt lũ cá làm cho chúng sợ khiếp mà nhảy vọt lên như thế. Phụng chạy nhanh ra ngoài xem đứa nào dám bắt cá nhà hắn, nhưng ra tới chỗ cầu ao thì chẳng có ai. Những con cá tôi không nhảy nữa, mặt ao lại trở về trạng thái tĩnh lặng như vốn thấy. Lớp váng rêu lại phủ xanh cái mặt ao, chỉ riêng có chỗ cầu ao nơi mà Phụng đang đứng thì không có một chút váng rêu nào cả, vì gia đình đã làm cái rào chắn. Phụng đang đăm chiêu suy nghĩ rằng tại sao bọn cá này lại hoảng loạn như thế, hay trong lòng ao đang có thứ gì xảy ra, thì đột nhiên hắn như chết lặng, miệng há hốc khi trên những váng rêu xanh hắn nhìn rõ nốt bàn chân in hẳn lên mặt ao đang từng bước tiến sát về cái cầu ao nơi hắn đang đứng. Phụng lặng người ngồi xuống để nhìn cho kỹ xem điều gì xảy ra. Hắn cúi mặt xuống ao quan sát. Trong sự tĩnh lặng của mặt ao, hắn nhìn vào mặt nước phản chiếu. Ngay ở phía sau hắn, một cô gái tóc xõa ngang vai, đôi mắt ứa máu đỏ, và kinh dị hơn là hai bàn tay cô gái đang định thò vào bóp lấy cổ Phụng. Phụng kinh hãi lao người để bỏ chạy, nhưng từ dưới ao có một sức mạnh phi thường quấn lấy Phụng, lôi Phụng ra giữa ao rồi dìm Phụng xuống. Phụng cố gắng ngóc cái đầu dậy để kêu cứu, nhưng lại bị dìm sâu hơn dưới đáy ao. Cánh tay của hắn chỉ giơ lên được một lát rồi rơi xuống như đã kiệt sức, rồi sau đó là chìm nghỉm dưới đáy ao. Trong khi Phụng bây giờ đã nằm sâu dưới đáy ao, thì khi đó Đinh, Đại, Hoan đang ngủ say ở nhà mình. Những cơn gió mát vẫn đang phe phẩy làm Đinh ngủ chìm sâu hơn. Trong giấc mơ, Đinh mơ thấy Phụng đang đi cùng một cô gái trẻ lắm. Cô gái mặc chiếc áo trắng đi trước, còn Phụng cứ lầm lũi theo sau. Đang miên man trong giấc ngủ thì vợ hắn cằn nhằn làm hắn thức giấc. Ngày nào cũng hơi mùi rượu, khó chịu hết nổi. Đinh ngồi bật dậy, đi ra bàn rót một cốc nước uống cho đỡ khát và để đỡ cái mùi rượu. Đinh bước vào giường ngủ, đẩy mạnh hai cánh cửa ra để cho gió ùa vào cho mát. Đinh ngả người nằm xuống, đôi mắt phóng ra xa, nhìn qua phía nhà Phụng. Khi mà hắn đang miên man linh tinh đến giấc mơ, thì bỗng hắn giật mình khi vừa trông thấy cô gái đứng ở cái cây bưởi nằm sát cạnh bức tường chắn giữa hai nhà Đinh và Phụng. Cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai, và điều kỳ lạ là cô gái lại như đang treo lơ lửng ở giữa ngọn cây. Đinh cố gắng dịu lại mắt xem có phải là mình đã nhìn thấy cô gái đó không. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn lại một lần nữa, thì bỗng nhiên một cái bóng trắng bay thẳng vào cửa sổ, đập mạnh vào cái thanh cửa, làm Đinh kinh sợ hét toáng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Vợ Đinh thấy thế thì giật mình cằn nhằn: "Ông bị làm sao vậy? Nửa đêm kêu ầm ĩ lên thế." Đinh lấy lại bình tĩnh, bật đèn nhìn ra phía cửa sổ, thì ra chỉ là một cái ni lông màu trắng để che đi cái mái hiên cửa sổ cho mưa khỏi hắt vào. Nó đứt dây bay vào phía cửa sổ làm cho Đinh sợ đứng người. Đinh tắt điện nằm xuống bên cạnh vợ, nhưng hôm nay hắn có vẻ thấy bất an lắm. Hắn kéo cái chăn mỏng phủ kín người để không phải trông thấy cảnh tượng nào làm hắn sợ nữa. Nằm thu người trong chiếc chăn, hắn nghe rõ tiếng động của màn đêm, tiếng chim cú mèo văng vẳng, rồi hắn co người sợ hãi khi nghe thấy tiếng cuốc xẻng đang bổ xuống đất. Tiếp sau đó là tiếng đinh bị bật lên, nghe răng rắc như lúc bọn hắn đang tạo mộ. Giờ những âm thanh ấy lại kêu lên ngay sát bên cửa sổ nơi hắn đang nằm. Hắn run rẩy nằm im trong chăn. Đinh lấy hết dũng cảm, hắn hé một tí chăn ra để nhìn ra cửa sổ xem chuyện gì đang ở đó. Thì bỗng nhiên một ánh sáng xanh lè lè vụt bay tới, đập thẳng vào trong chăn. Hắn sợ không nói lên lời, run lên bần bật. Trong lúc sợ hãi đó, hắn nhận ra từ ánh sáng đó chỉ là ánh sáng của một con đom đóm bay trong đêm mà thôi. Đinh cố gắng tĩnh tâm lại thì hắn lại nghe có tiếng bước chân bước trong sân nhà hắn. Bước chân đi đi lại lại, rồi bỗng nhiên có tiếng. Đinh giật bắn người sợ hãi nằm im, thì một lần nữa lại có tiếng. Cái tiếng cộc cộc vang lên trong đêm khuya. Đinh lay vợ nói: "Ê, ê, ai gõ cửa nhà mình em ơi?" Vợ Đinh cũng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa cằn nhằn: "Anh ra mở cửa xem ai." Đinh bảo: "Em ra mở đi, anh hôm nay thấy thế nào ấy." Hai vợ chồng đang cãi nhau thì tiếng người cất lên: "Vợ chồng anh Đinh ngủ chưa? Tôi đây." Đinh nhận ra tiếng vợ Phụng chạy ra mở cửa: "Sao khuya rồi chị lại đây, có chuyện gì không vậy?" Vợ Phụng lo âu: "Anh có thấy anh Phụng nhà em đi đâu không? Từ lúc chiều tới giờ mà chẳng thấy về nhà, không biết đi đâu nữa, làm em lo quá." Đinh ngập ở: "Ờ, thì lúc chiều tôi với Phụng, Đài, Hoan có đi uống rượu rồi ai về nhà nấy mà. Tôi còn nhớ là Phụng nó đi về rồi mà. Hay là chị qua hỏi Đài với Hoan xem Phụng nó có ngủ ở đấy không?" Vợ anh Phụng cũng sốt ruột bước ra khỏi nhà Đinh để qua nhà Hoan và Đài xem Phụng có ngủ ở đó không. Đinh cũng chạy theo vợ Phụng qua nhà Hoan và Đài xem tình hình thế nào. Sang tới nhà Hoan và Đài hỏi thì hai người cũng nói là lúc đi nhậu về thì ai về nhà đó rồi mà. Sau đó bốn người chia nhau đi hỏi những người hàng xóm xem có biết Phụng đi đâu không, nhưng câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu không rõ Phụng đi đâu về đâu. Tới buổi chiều ngày hôm sau, vợ anh Phụng thấy chồng vẫn chưa về, chị thấy bất an lắm. Chị đốt nắm nhang rồi thắp lên bàn thờ để khấn điều gì đó. Đang khấn thì chị thấy bát nhang bùng cháy làm chị khiếp sợ, và lại càng làm cho chị thấy lo âu hơn. Chị vội chạy sang nhà Đinh và Đài nhờ hai người trở qua bên huyện để xem bói, xem tại sao bát hương lại bốc cháy, ắt điểm xấu xảy ra. Đinh và Đài cũng lờ mờ hiểu vợ Phụng đang muốn nói gì. Đài an ủi: không có chuyện gì đâu, tầm tối là thằng Phụng nó về thôi. Đình cũng nói thêm: tối là thằng Phụng nó về. Nói là như thế, nhưng vợ anh Phụng vẫn kiên quyết Đinh và Đài phải lấy chiếc xe máy chở vợ Phụng qua bên huyện. Tới nhà ông thầy, Đinh và Đài ngạc nhiên khi nhận ra rằng ông ấy chính là ông già mà trong cơn say bọn họ đã xô ngã ông. Vợ anh Phụng ngồi xuống kể hết chuyện cho ông thầy nghe. Ông thầy giơ bàn tay ra bấm rồi lắc đầu: nhà con đang bị ma ám, âm khí bao phủ quanh nhà. Chỗ đất đó động mạnh quá rồi. Chồng con giờ ở bên kia thế giới rồi. Xác chồng con nằm ở dưới ao. Cầm bùa này về, vứt xuống ao, rồi gọi thì may ra con ma ấy tả xác chồng con lên. Vợ anh Phụng ngay thấy thế chợt òa khóc rồi ngất lịm đi. Đài và Đinh ngay thấy thế tưởng ông thầy nói láo, xông vào mà chửi: tôi mà về, làm theo mà không phải thì bọn tôi dỡ nhà ông đó. Ông thầy ngồi im không nói gì, lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Đài và Đinh đưa vợ Phụng về nhà. Về tới nhà, vợ Phụng tỉnh dậy rồi nhớ lời ông thầy, đem bùa vứt xuống ao rồi đi quanh ao mà khóc: anh ơi, anh về với em đi. Đài và Đinh đứng yên quan sát mặt ao yên tĩnh, rồi bỗng nhiên bọt khí ở đáy ao nổi ầm ầm, xác anh Phụng nổi lên. Nhưng điều kỳ lạ là cái xác chỉ nổi từ cổ đến đầu khỏi mặt nước, như kiểu người bơi đứng vậy. Mặt Phụng trắng bệch, hai mắt trợn ngược, chiếc lưỡi thè hẳn ra ngoài. Địa danh Cống Tổ Rồng trong câu chuyện dưới đây là hoàn toàn có thật. Nó thuộc xóm Đầu Cầu, Yên Mỹ, Lạng Giang. Đây cũng chính là quê mẹ của mình, một nơi mình chỉ biết đến qua những lời kể của người lớn. Bởi lẽ từ những năm 97, mình đã theo bố mẹ vào Nam sinh sống, thế nên ký ức của mình về nơi ấy hoàn toàn không có. Mình xin miêu tả qua để mọi người có thể hình dung được kết cấu của Cống Tổ Rồng. Quê mình có một con sông nhỏ, quanh năm nước trong xanh như một con suối. Nó giao nhau với một con đường, bên cạnh lại là hàng dây xe lửa. Thế nên chỗ giao nhau tạo thành hình chữ thập đấy, người ta có làm một cái cống to bằng đá rất lớn và chắc chắn. Đó cũng chính là Cống Tổ Rồng. Còn cái tên ấy có từ bao giờ và vì sao lại đặt là Tổ Rồng thì mình hoàn toàn không biết. Cống Tổ Rồng như một nhà máy thủy điện, nó giúp con đường ngăn dòng sông thành hai bên khác nhau. Bên phải con đường nước dâng cao xanh ngắt, bên còn lại thì chảy ngầm dưới một cánh đồng dài cả km rồi mới chảy ra thành sông. Để đảm bảo an toàn, không ai bị vướng hay chui vào trong cống, người ta đã tạo ra một cái lưới sắt ở bờ bên phải để bịt cống lại. Chỉ khi nước ở bờ bên phải của cống dâng quá cao, người ta mới xả cống cho nước chảy xuyên qua từ đầu này sang đầu kia. Mình thì hoàn toàn không có chút hình ảnh nào về nó, những điều biết được chỉ là do ba mẹ và các chị em kể lại, nên miêu tả có gì sai sót thì các bạn ở Lạng Giang đọc được cũng đừng gạch đá mình. Làng mình ngày ấy có một ngôi chùa từ thời bao cấp nằm gọn trên một con đồi. Ngoại trừ những ngày lễ ra, ít ai lên chùa cũng bái gì cả. Ngôi chùa khá đơn sơ, đa phần là được xây bằng đất, chỉ có vài chỗ là được làm bằng gỗ thôi, gần giống như một ngôi miếu vậy. Tất cả những tượng Phật trong chùa đều được đắp bằng đất sét, bên ngoài được phủ lớp sơn màu, vừa để đẹp vừa tránh cho tượng bị rã. Những ngày thường ngôi chùa thường vắng tanh, lâu lâu mới có mấy đám trẻ con ở xóm dưới lên quậy phá nghịch ngợm, trong đó có đám của Giang. Tuy chùa nhỏ lại ở tốt trên đỉnh đồi heo hút, thế nhưng mỗi dịp lễ Tết, người làng mình và những làng bên cạnh đều đổ về nườm nượp cúng bái xin lộc, nhang khói nghi ngút. Bởi lẽ ngôi chùa nổi tiếng là rất linh, ngày đầu còn nằm trên long mạch gì đấy. Thế nên người lớn trong làng vẫn luôn miệng nhắc nhở đám nhỏ: tụi mày đi chăn trâu, có quậy phá cái gì thì quậy, chớ có nói năng linh tinh hỗn hào trên chùa. Giang năm ấy mới khoảng 12-13 tuổi gì đó. Trẻ con xóm nghèo thì suốt ngày tụm năm tụm ba với nhau, đa phần đã đi quậy phá mọi người trong lúc chăn trâu rảnh rỗi. Mà cái giống chăn trâu nó nhàn lắm, cứ cột trâu ở đấy cho gặp cỏ, khi nào hết lại rông ra chỗ khác. Thế nên tụi trẻ con cứ tha hồ tụm lại mà quậy phá. Giang ngày ấy còn bé cũng được bố mẹ ra cho trâu đi chăn cùng chúng bạn. Đây cũng chính là sự khởi nguồn cho những trò nghịch dại của nó. Buổi chiều hôm ấy trời hiu hiu gió, Sang cùng tụi bạn dắt đám trâu lên đồi chơi rồi cột lũ trâu ở đám cỏ chân đồi. Ngày hôm ấy có cả thằng em nó đi cùng, cả đám dắt trâu lên đỉnh đồi chỗ có ngôi chùa đất sét. Chúng thi nhau bày ra đủ trò, quậy phá đủ thứ, nhưng sẽ chẳng có gì để nói nếu như Giang không làm những điều dại dột. Thấy mấy thằng bạn cứ luôn miệng nhắc đừng có nghịch dại linh tinh trong chùa, Giang tỏ vẻ bực tức rồi chỉ tay về phía tượng Bụt, nói rất nhiều những từ vô lễ, cốt để chứng minh mình là đứa không biết sợ và không tin thần Phật. Lũ bạn thì càng tỏ vẻ ra sợ sệt e dè. Trong khi đó, Giang và thằng em càng tỏ ra thích thú với những trò đùa lố của mình. Cuối cùng, nó chạy lại bẻ một ngón tay trên tượng Phật. Vì tượng được nặn bằng đất sét nên một thằng nhóc 12 tuổi như Giang cũng dư sức bẻ gãy. Ngón tay trên tượng Phật lìa ra, rớt chỏng chèo xuống đất. Lũ bạn thấy thế chạy xuống chân đồi, dòng trâu đi chỗ khác chăn tiếp, không dám ở lại vì sợ phải tội với thần Phật. Sau lần ấy, nhóm của Giang không dắt trâu lên đồi nữa. Nhưng tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra thì vào một buổi chiều nọ, sau khi chân trâu về, cả đám rủ nhau ra cống tổ rồng tắm. Nước ở chỗ cống rất trong xanh, phía dưới lại có rêu tảo nên lũ trẻ con rất thích tắm ở đây. Đến tận xế chiều, cả lũ mới chịu lên bờ, mặc quần áo rồi đánh trâu về nhà. Những người trong nhóm sau này kể lại, chiều hôm đó trông Giang có vẻ rất lạ, cứ như là đang âu lo một điều gì đó. Dắt trâu về được một đoạn, Giang đưa trâu cho thằng em dắt về rồi bảo quay lại tắm thêm chút nữa. Lũ bạn Giang cũng chỉ ngỡ là nó ham chơi, Giang ở lại tắm thêm một lúc cho đã rồi mới về. Nào ai có ngờ rằng đó chính là những lời cuối cùng của Giang. Chiều tối hôm đó không thấy Giang về nên cả nhà kéo nhau đi tìm. Mãi lúc sau, nghe thằng em Giang bảo nó ở lại tắm một mình, gia đình nó mới cùng mấy thanh niên trong làng ra cống tổ rồng tìm. Quả thật tìm thấy quần áo Giang để lại trên bờ, còn nó thì không thấy đâu cả. Lúc đấy là tầm hơn 6 giờ tối, cống tổ rồng thì đang mở cho nước xả qua đầu bên kia. Biết có chuyện chẳng lành, vài thanh niên trong xóm mới chạy đi đóng dập nước lại, rồi thi nhau lặn xuống tìm xác Giang. Quả thật không sai, Giang bị kẹt trong chỗ xả nước. Dòng nước khi cống mở đã hút nó vào bên trong, kéo Giang dính chặt vào lưng trong cống. Xác Giang được vớt lên, trong bụng thì không có lấy một giọt nước nào, giống như bị chết đuối. Còn môi thì nát bét, đầy dấu răng. Có lẽ Giang đã cố gắng cắn chặt môi để không bị sặc nước vào bụng. Trong đám người đổ xô đi coi hôm đấy thì có cả mẹ mình. Mẹ mình kể lại rằng xác Giang nằm đấy trắng bệch, cứng đờ, nhưng không bị trào máu ra mắt, miệng, mũi như những người chết đuối khác. Phải một lúc sau, chị của Giang tới thì máu trong mũi, miệng mới bắt đầu trào ra liên tục. Em trai của Giang sau một thời gian thì cũng dưng bị bệnh tâm thần, chả còn biết gì nữa, cứ đi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác. Mình không biết đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng những người trong làng mình vẫn luôn cho rằng hai anh em Giang gặp phải báo ứng vì đã xúc phạm tới thần Phật. Nhân vật chính của chúng ta tên là Long. Hồi trước khi lên Hà Nội, nhà cậu ở một ngôi làng thuộc Bắc Giang. Hồi đó mảnh đất nhà Long rộng lắm, nhà Long lại có truyền thống làm tương để bán. Tương nhà Long rất thơm ngon do ông nội và bà nội Long làm. Phải nói là gia đình thuộc vào hạng khá giả vì tương bán rất được, cộng thêm cái ao cá và mấy thửa ruộng của gia đình Long cũng có cửa ăn của để. Thế nhưng mà lòng người ấm ác, ở đời con người ta lại có một cái tính, đó là ghen ăn tức ở. Khi thấy một ai đó làm được cái gì hơn mình thì là có một số người tìm mọi cách để phá hoại, hoặc phải làm hơn người đó mới được. Chính vì cái lý do đó mà nhiều hộ dân làm tương khác thường ganh ghét ông bà nội cậu, cũng chỉ vì tương họ làm ra bán không đắt hàng như tương nhà cậu. Hồi đó Long đang học cấp 1, cậu là một cậu bé nghịch ngợm nhưng học được. Cái đợt bà nội Long ốm, cậu thương bà lắm. Mỗi lần đi học về, Long thường đến kế bên bà và kể cho bà nghe hôm nay đã làm được gì ở trường. Long không biết rằng bà mình có nghe được hay không, nhưng cậu ta vẫn kể, vẫn tâm sự cho bà mình nghe như lúc bà cậu còn khỏe. Cái sáng hôm đó, trước khi đi học, Long đứng bên giường bà và chào bà để đi học. Cậu chợt nghe bà mình nói nhỏ một vài điều. Sao bố mẹ chưa đưa con đi học? Muộn giờ đi học của con rồi. Lúc đầu cứ nghĩ là bà hỏi mình, rồi cậu vội đáp: bà ơi, con chưa muộn học đâu, vẫn còn sớm mà. Thế rồi bà của Long cứ nói như vậy hoài,